quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 119, lễ sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lễ sinh thần năm này, ba cái hài tử đều là muốn chuẩn bị cho hán Thẩm Thanh Dung từ thời điểm rất sớm liền đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị lễ vật sinh thần cho phụ thân. Nhà bọn họ nhân khẩu đơn giản, đại ca cùng nàng giống nhau lớn một chút, muội muội còn nhỏ, cho nên trong nhà cũng chỉ có sinh thần của phụ thân là có thể tổ chức. Thẩm Văn Hạo cũng là hồi lâu chưa đi ra ngoài, cũng là đang chuẩn bị lễ vật sinh thần cho Thẩm Định Sơn. Cũng chỉ có Thẩm Thanh Từ là mỗi ngày vẫn chơi đùa, cũng không thấy nàng nhưng có cái gì chuẩn bị. Đúng vậy, nàng không có cần chuẩn bị tốt a, nàng không cần phải chuẩn bị. Mà chờ tới một ngày sinh thần này của Thẩm Định Sơn, phòng bếp lớn nơi đó, sáng sớm liền gửi yêu ta ép gà cũng là làm thịt vịt làm một bàn lớn đồ ăn. Nữ nhi chúc phụ thân sinh nhật vui sướng. Thẩm Thanh Dung từ trong tay Nghê Đông lấy ra một kiện áo choàng mà mình đã làm tốt. Phụ thân, đây là nữ nhi đưa lễ vật sinh thần cho ngài, hy vọng phụ thân thích. Ân, thích thích, Thẩm Định Sơn tiếp nhận kiện áo choàng kia trong lòng không khỏi thầm than. Thật là hảo tâm tư, áo choàng là dùng lông hồ ly tốt mà làm thành. Chính là lại nhìn không thấy một chút dấu vết may vá nào. Mà áo choàng còn là trong ngoài giống nhau, hồn nhiên một màu, giống nhau đến thiên y vô phùng. Thêu công này của con ta thật là tinh vi a, phụ thân cảm giác vui mừng sâu sắc. Thẩm Định Sơn thật sự quá thích cái áo choàng này, đương nhiên cũng là cảm nhận được hiếu tâm của Thẩm Thanh Dung. Hắn không phải một cái phụ thân tốt cũng chưa hảo hảo dạy dỗ quá bọn chúng. Hắn hàng năm đều là không ở bên trong phủ, nhi tử còn hảo, đánh ra tới chính là hai cái nữ nhi, lớn, hắn lại không có phương tiện dạy, tất cả đều là dựa vào mama, đứa nhỏ còn quá nhỏ, hắn càng là không có đã dạy qua. Nhưng là ba cái nhi nữ của hắn lớn lên thật tốt, càng là tâm tư thuần khiết hạo nhiên chính khí, thật là làm hắn vui mừng không thôi a. Thẩm Thanh Dung đứng ở một bên cũng là nhẹ nhàng phúc một chút thân. Quả nhiên quanh thân đều là chi khí của tiểu thư khuê các, không thua với bất luận một cái nữ tử nhà huân quý nào trong kinh. Hơn nữa nhờ bí phương trong cung kia dưỡng ra một làn da trắng nõn, còn có mạn diệu dáng người, có thể thấy được về sau thật sự sẽ trở thành cái tiểu nương tử được người người nhớ thương a. Phụ thân, nhi tử cũng có lễ vật cho phụ thân. Thẩm Văn Hạo ôm một quyền, cũng là nóng lòng muốn thử, càng là chờ không kịp muốn được phụ thân tán thưởng. Lấy tới, Thẩm Định Sơn đối nữ nhi đó là cấp sủng, chính là đối với nhi tử lại là không vừa ý liền đánh. Phụ thân thong thả chờ một lát, Thẩm Văn Hạo lại là liền ôm quyền, sau đó xoay người đối với ngoài cửa khẽ vỗ tay, sau đó mấy người liền nâng một thứ đi vào. Thẩm Văn Hạo đứng lên, sau đó đi qua, duỗi ra tay liền vạch trần tấm vải đang đầy ở bên trên. Đây là, Thẩm Định Sơn vừa thấy đồ vật để ở trên mặt đất trong lòng không khỏi giật mình. Đây chính là thần cánh tay nỏ sao? Đúng là, Thẩm Văn Hạo đem đôi tay của chính mình để về phía sau, cằm khẽ nâng, hiển nhiên là thập phần kiêu ngạo. Phụ thân, đây là nhi tử nghiên tập binh thư 3 năm, vẫn luôn muốn làm ra thần cánh tay nỏ, sau lại may mắn trông thấy một quyển sách cũ, trong sách cũ lại có bản vẽ của loại thần cánh tay nỏ này. Nhi tử làm 3 năm mới là làm ra tới, hôm nay liền đem thần cánh tay nỏ này đưa tặng phụ thân. Hảo, hảo hảo, Thẩm Định Sơn vỗ vỗ bả vai Thẩm Văn Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với thần cánh tay nỏ rốt cuộc chính là vừa lòng. Nếu là đem vật này chế thành số lượng lớn, đến lúc bài binh bố trận có thể làm cho đại quân binh lực càng cường, thực lực lớn hơn nữa. Thẩm Thanh từ cúi đầu nhìn hai chân của chính mình, cũng là trộm nhìn nhìn cái thần cánh tay nỏ kia. Diện mạo cùng đời trước không sai biệt lắm, đại ca nàng vẫn là đỉnh đỉnh thiên tài, cái này thật đúng là bị hắn cấp làm ra tới. Kỳ thật thần cánh tay nỏ không nên là vào lúc này xuất hiện, cũng không phải là xuất hiện ở Đại Chu. Thần cánh tay nỏ sớm nhất xuất hiện là ở Nam Tề, đương nhiên cũng chính là vào 10 năm về sau. Bản vẽ thần cánh tay nỏ này kỳ thật là nàng vẽ ở trên quyển sách cũ kia, sau lại là tìm cơ hội để Thẩm Văn Hạo ngẫu nhiên mà gặp được. Thẩm Văn Hạo từ trước đến nay đối với binh khí đều là thập phần thích, hắn thấy nhất định là sẽ nghiên cứu thần cánh tay nỏ. Bất quá chính là mấy năm nay vẫn luôn là không có tin tức, nàng còn tưởng rằng là thất bại, chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng vẫn luôn là không có từ bỏ qua, thật đúng là bị hắn cấp làm ra tới rồi. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biết thần cánh tay nỏ, kỳ thật nói ra thì rất dài. Năm đó cha nàng Thẩm Định Sơn chính là chết dưới thần cánh tay nỏ này. Nói cách khác còn có cái gì có thể đem hắn bắn thành một con nhím, chính là cái thần cánh tay nỏ này. Chính là nó đã hại cha nàng mất mạng. Cho nên khi đó nàng đã hao phí tâm tư cực lớn, cũng không biết vì sao nhất định phải biết thần cánh tay nỏ này lớn lên có bộ dáng gì. Chẳng sợ nàng đã không có tay, đều là ở trên mặt đất dùng đoạn cổ tay đã cụt của mình, một chút họa, một chút nghĩ. Nếu nàng còn có tay mà nói, như vậy nàng nghĩ nhất định nàng có thể chính mình tự làm ra thần cánh tay nhỏ. Chính là, nàng không có làm, nàng cũng làm không ra. Bởi vì lúc đó có làm ra cái gì nữa cũng đều là vô dụng, bởi vì cha nàng đã không còn nữa, bởi vì cha nàng đã chết. Trên đời này đã không còn người nhớ kỹ nàng, thương nàng, cũng không có người coi nàng là hết thảy như cha. Cho nên nàng cả đời này đem thần cánh tay nhỏ cho cha chính là muốn ngày sau cha có thể ở trên chiến trường, nhiều thêm một phần thắng, bớt đi một phần nguy hiểm. Phải biết rằng, gần mười mấy năm sau, biên quan chiến sự không ngừng. Mà thời điểm cha xuất chinh cũng là quá nhiều. Thông thường cũng là ở nhà không có cách nào ở lại lâu lắm, liền lại là một hồi lại có trận chiến phải đánh. Mà khổ nhất chính là trận đánh kia cùng Nam Tề sinh tử chi chiến, trận đánh diễn ra vào 10 năm sau. Một năm kia nàng 16 tuổi, nàng vĩnh viễn nhớ rõ, nàng chính là ở một năm kia, mất đi cha của chính mình, cũng là mất đi hết thảy. Nàng không biết đại ca có hay không có thể làm ra thần cánh tay nhỏ. Kỳ thật nàng cũng chỉ là muốn đem cái công lao này cấp đại ca. Liền tính là đại ca làm không được, chờ đến khi nàng tìm được cơ hội rồi, nàng cũng sẽ tự mình làm ra tới, rồi đưa cho cha. Chỉ là không nghĩ tới, đại ca nàng lại có thể tranh đua như thế, thế nhưng thật đúng là làm ra tới. Thẩm Định Sơn đem thần cánh tay nhỏ cầm đến trong tay, thử một chút thực hảo. Ngày mai lúc thượng triều liền bẩm với hoàng thượng, liền để thần cánh tay nhỏ này đưa vào trong quân trận. Đương nhiên cũng liền bắt đầu cho chế tạo nhiều thần cánh tay nhỏ này. Đến lúc đó cấp cho toàn quân đều là dùng. Đến lúc đó, hắn muốn nhìn xem nhóm lão vương bát đản của Nam Tề còn như thế nào khi dễ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn đem thần cánh tay nhỏ buông xuống, ngẫu nhiên mà liếc mắt thấy tiểu A Ngưng của chính mình vẫn luôn cúi thấp đầu nhỏ, cũng là nhìn chằm chằm vào chân nhỏ của bản thân. Như thế nào, đây là ngượng ngùng, vẫn là áy náy. Làm sao vậy, Thẩm Định Sơn đã đi tới, lại là ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Từ, sau đó đôi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng. A Ngưng có phải hay không không có lễ vật cấp cha a? Thẩm Thanh Từ không nói lời nào, chỉ là mở to một đôi mắt nhìn. Ai, Thẩm Định Sơn than một tiếng, lại là sờ sờ đầu nhỏ của nữ nhi. Không quan trọng, A Ngưng chỉ cần đối cha cười cười, đó chính là lễ vật tốt nhất, có phải hay không? Không phải, Thẩm Thanh Từ lắc đầu. Lễ vật sinh thần cho cha nàng đã sớm chuẩn bị tốt, mới không phải là không có chuẩn bị. Lễ vật của A Ngưng quá nặng, A Ngưng ôm không nổi, A Ngưng muốn cha cùng A Ngưng đi lấy. Hảo A, Thẩm Định Sơn kéo lại tay nhỉ của nữ nhi. Đi thôi, ngươi mang cha đi xem lễ vật đi. Ân, hắn quay đầu lại là kêu Thẩm Văn Hạo cùng Thẩm Thanh Dung đi cùng. Cách chương.